Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, tồi hoa. Vụt, Farina chủy thủ trong tay nháy mắt huy động, một cái lắc mình, trực tiếp tiến tới Willy trước người. Trong mắt của nàng đều là lạnh ý. Mặc dù không biết trước mặt cái này tuổi trẻ sơ cấp đại kỵ sĩ đến cùng là ai, nhưng là từ lúc trước hắn xuất thủ một khắc này bắt đầu, bọn hắn chính là tử địch. Chết đi. Farina chủy thủ vừa mới cận thân, Willy liền cảm giác được một cỗ lạnh ý. Chỉ thấy chủy thủ phong mang chỗ, một đạo đấu khí màu trắng đột nhiên vạch ra. Hàn băng đấu khí. Willy trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Cái này hàn băng đấu khí cùng mình hàn xương đấu khí cơ bản không có cái gì quá lớn khác nhau, xem như cùng thuộc loại đấu khí năng lượng. Đối mặt Farina công kích, Willy không chút nào sợ hãi. Mặc dù Farina bày ra trung cấp đại kỵ sĩ tốc độ phản ứng cùng đấu khí cường độ, nhưng là cũng không thể áp đảo Willy. Từ nàng trong khi xuất thủ, Willy đó có thể thấy được Farina kinh nghiệm thực chiến cùng mình không có cách nào so sánh. Willy chỉ là hơi nghiêng người, liền đem Farina một kích này triệt để tránh thoát. Farina giữa lông mày nhíu một cái. Dưới cái nhìn của nàng, Willy cái này trốn tránh mình một kích này thực sự là quá mức dễ dàng. Hắn kinh nghiệm thực chiến tựa hồ rất phong phú, mà lại đối với chiến đấu hắn tựa hồ rất có thiên phú. Farina trong lòng cũng càng ngày càng nặng nặng. Mặc dù mình năng lực thực chiến có hạn, nhưng cũng là trải qua rất nhiều ma luyện, thiếu sót duy nhất chỉ là giữa sinh tử giao phong. Đối với một trung cấp đại kỵ sĩ mà nói, chỉ cần không phải thời gian dài chém giết ở chiến trường, năng lực thực chiến của mình cũng là cùng giai hợp cách. Nhưng là tại cái này tuổi trẻ sơ cấp đại kỵ sĩ trước mặt, nàng lại cảm thấy áp lực cường đại. Lúc này Farina căn bản không có bởi vì Willy chỉ là sơ cấp đại kỵ sĩ mà đối với hắn quá phận khinh thị. Ngược lại, Farina thậm chí cảm thấy được Willy so với mình còn mạnh hơn. Soạt, trong lòng của nàng chính kiêng kỵ, đã thấy Willy nghiêng người né nhanh qua về sau, bước chân đảo ngược đệm đạp, nháy mắt cánh tay khuỷu tay kích. Farina vội vàng trốn tránh, nhưng là căn bản không tránh kịp. Ngay sau đó, nàng liền cảm giác một cỗ mãnh liệt cảm giác đau đớn lúc trước ngực lan tràn đến toàn thân. Nếu không phải Willy không có cách nào tụ lực, Farina thậm chí cảm thấy phải tự mình xương ngực sẽ toàn bộ vỡ vụn. Tiểu thư, cách đó không xa cao cấp kỵ sĩ thấy thế, vội vàng đụng lên thân đến. Hắn đã không để ý được sinh tử, chỉ muốn thay Farina ngăn trở Willy lần công kích sau. Nhưng là hắn cũng không có toại nguyện. Kia cao cấp kỵ sĩ mới bước ra một bước, liền gặp mấy đạo nhân ảnh từ rừng cây ở giữa thoát ra. Một cái cầm trong tay cong lưỡi đao thập tự kiếm trung niên nam nhân, một cái cầm trong tay thiết thương bên người lơ lửng thổ nguyên tố chi lực dâu quai nón đại hán, một cái mang theo không phải người đặc thù thiếu nữ, cùng một cái hèn mọn tại sau cùng thiếu niên. Những người này đồng thời ở giữa đối với hắn phát động công kích. Đây là Farina cùng sắc mặt trắng bệch Milton, trong mắt đều là lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Kỵ sĩ, pháp sư, thất ngữ giả, cái này không phải liền là trước đó những cái kia hải tặc nói, cái kia Willy Nam Tước thành viên tổ chức sao? Trước mắt cái này sơ cấp đại kỵ sĩ lại chính là bọn hắn trong miệng vị kia Willy Nam Tước. Vì sao lại dạng này? Farina cùng Milton trong lòng đồng thời lên cơn giận dữ. Không phải nói cái kia Willy Nam Tước chỉ là cao cấp kỵ sĩ sao? Làm sao giờ phút này biến thành sơ cấp đại kỵ sĩ rồi? Nếu là nói hắn mượn nơi này còn sót lại bảo vật tiến hành đột phá, kia cũng quá không phù hợp logic. làm sao có thể có người vừa đột phá chính là đỉnh phong, hơn nữa còn nắm giữ như thế thành thạo kỹ xảo chiến đấu. Cái này Willy Nam Tước, hắn mỗi một cái động tác, thể nội tiêu tán thúc dục đấu khí, đều là vừa lúc mảy may, lại tăng thêm biểu hiện ra ý thức chiến đấu. Căn bản chính là một cái trường kỳ tại chiến trường chém giết chiến sĩ. Hiện tại Farina chẳng qua là cảm thấy trước đó kia hai cái hải tặc lừa gạt chính mình. Nàng cho rằng kia hai cái báo cáo sai tình báo hải tặc chỉ là bị Milton một đạo kiếm khí cắt đầu. Quả thực chết quá dễ dàng. Bọn hắn hẳn là thiên đao vạn quả. Cái kia cao cấp kỵ sĩ liền giao cho các ngươi. Willy đối thủ hạ mấy người đột nhiên nói. Một cái trung cấp kỵ sĩ. Một cái trung cấp pháp sư. Tại tăng thêm một cái hai khắc thất ngữ giả cùng hai khắc huyết nguyên hậu duệ. Giải quyết một cái cao cấp kỵ sĩ. Hẳn không phải là cái gì chuyện nguy hiểm. Biết, Nam Tước đại nhân, Benduin một ngựa đi đầu. Trong tay bao vây lấy thổ nguyên tố thiết thương. Trực tiếp quẹt làm bị thương kia cao cấp kỵ sĩ hộ giáp cùng làn da. Mấy người bọn họ đều rất rõ ràng. Đây cũng là Willy cho mấy người ma luyện. Đáng ghét trộm cướp người. Milton cụt một tay cầm trường kiếm. Nháy mắt đuổi tới Farina bên người tiến hành chi viện. Trong mắt của hắn tràn đầy cừu hận. Theo Milton, Willy đến đây thăm dò lãnh sư công quốc vương thất còn sót lại. Chính là đáng xấu hổ đạo tặc hành vi. Như loại này ngăn cản lãnh sư công quốc phục quốc gia hỏa. Liền nên bị chém xuống đầu lâu. Hung hăng chà đạp hắn sinh mệnh cùng tôn nghiêm. Hai cái đại kỵ sĩ ha. Mặc dù Milton tuổi già, lại tăng thêm gãy mất một cánh tay, nhưng là thực lực y nguyên cùng sơ cấp đại kỵ sĩ không sai biệt lắm. Hai tên đại kỵ sĩ đồng thời đối với mình phát động công kích. Willy cũng xác thực cảm nhận được một tia áp lực. Bất quá, cũng vẻn vẹn một tia áp lực. Khi thực lực không phải chênh lệch một cái đại vị giai thời điểm. Thành thạo phong phú kỹ xảo chiến đấu, có thể ở một mức độ nào đó quyết định chiến cuộc thắng bại. Willy một cái lắc mình, cùng hai người kéo ra khoảng cách. Ngay sau đó, hai đạo hàn xương kiếm khí bay hơi mà ra. Đinh đinh, Faridia cùng Mibu đồng thời đón đỡ ở Willy công kích. Sau đó thân hình của hai người tách ra, một trái một phải, bắt đầu hình thành đối Willy bao bọc. Mibu động tác càng nhanh một chút. Hắn đối diện công kích Willy đã không còn quan tâm cánh tay đứt gãy đau đớn. Một tay một chạm, phong hệ kiếm khí chém vào đến Willy trước mặt. Cái này phong hệ kiếm khí thanh âm gào thét. Kiếm khí ở giữa, luồng khí xoáy phun trào. Một khi bị đánh chặt tới trên thân, một nháy mắt liền sẽ mở ra vết thương, đồng thời đem vết thương phụ cận huyết nhục xoắn nát. Quả nhiên, trung cấp đại kỵ sĩ tại sự vận dụng đấu khí thuận tiện, vẫn là có càng độ cao hơn độ đem khống. Willy tại tác chiến sau khi, y nguyên có thừa lực đến quan sát đối thủ tình trạng. Bất quá đối mặt với phong hệ kiếm khí, Willy không lùi mà tiến tới. Thập tự kiếm mặt ngoài che kín xương lạnh, đối diện nghênh kích. Milton, cẩn thận, Farina đã nhìn ra Willy sát cơ, nguyên bản tận lực lạc hậu động tác nháy mắt sớm, bước chân đạp nhẹ, trong tay trực tiếp vung mạnh một vầng loan nguyệt, hướng về Willy giữa cổ họng đâm tới. A, nguyên bản thẳng hướng Milton Willy đột nhiên cười một tiếng, đối mặt Milton một tay vung vẩy ra một đám lửa, vẫn là pháp sư. Milton trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo tường gió bình chướng. Ngay sau đó, liền thấy nguyên bản thẳng hướng mình Willy, đột nhiên quay người nghênh kích Farina. Cái này, ngay tại hỏa diễm va chạm tường gió mặt ngoài thời điểm, Milton lại lông mày siết chặt, ngọn lửa này cường độ, tựa hồ rất yếu, rất nhanh, nhìn thấy Willy vung kiếm chạm hướng Farina thời điểm. Milton mới ý thức tới, Willy vừa rồi kia một đám lửa, chỉ là che lấp, từ vừa mới bắt đầu. Mục tiêu của hắn cũng không phải là giải quyết mình, mà là giải quyết Farina tiểu thư. Tiểu thư, mau lui lại, Milton lớn tiếng gào lên, nhưng là hắn nhắc nhở vẫn là chậm một bước. Trước đó công kích mà đến Farina không thể hướng Willy như vậy thu nạp ở khí lực. Cánh tay mang theo chủy thủ y nguyên treo giữa không trung. Willy hơi nghiêng đầu, trực tiếp tránh thoát một kích này. Sau đó tay trái giữ lại Farina cổ, đột nhiên nâng lên đầu gối. Đối Farina bụng dưới chính là hung hăng một kích. Farina lập tức bị đau, trực tiếp ho ra một ngụm máu tươi. Nàng đang muốn phản kích, lại đột nhiên cảm giác cầm chủy thủ cánh tay bị mãnh nhiên đánh. Cảm giác đau đớn để nàng nháy mắt đem chủy thủ rời tay. Ngay sau đó, Farina liền thấy trước mặt người trẻ tuổi này chống đi bàn tay tiếp nhận chủy thủ của mình, sau đó nháy mắt chuyển qua phía sau mình, dùng cánh tay ghim chặt cổ của mình. Cánh tay nhất câu, chủy thủ đè vào Farina trên cổ. Ta cho rằng ngươi tốt nhất cách ta xa một chút, tại khống chế ở Farina về sau. Willy mỉm cười, đưa ánh mắt về phía không biết làm sao nhưng là nổi trận lôi đình Milton. Tiểu thư, Milton lúc này biểu lộ so vừa rồi tay cụt còn muốn giữ tợn. Nghĩ đến mình trước chuyến này đến, chẳng những không có bảo vệ tốt Farina an toàn, ngược lại để nàng rơi vào địch nhân trong tay. Milton chỉ một thoáng trong lòng một mảnh ảo não, buông xuống vũ khí của ngươi. Willy nói ra lời này thời điểm, trong lòng hơi hiện ra một vòng quái dị cảm giác, dùng một nữ nhân uy hiếp đối thủ bỏ vũ khí xuống. Này làm sao nhìn cũng không giống là một cái người treo ngược có thể làm ra tới sự tình. Cái này, Milton lập tức lâm vào do dự, không cần phải để ý đến ta. Farina lớn tiếng gọi một tiếng, nàng đục trên thân hạ cơ bắp chăm chú kéo căng ở. Nếu không phải cái cổ ở giữa có chút ý lạnh cùng nhói nhói cảm giác, Farina khẳng định sẽ trực tiếp quay người cùng Willy huyết chiến vật lộn. Người không nên thương tổn tiểu thư, ta nguyện ý bỏ vũ khí xuống, không cùng ngươi là địch. Milton nói song phương đều không tin chuyện ma quỷ. Hắn chậm chậm cúi người, đem mình thập tự kiếm nhẹ nhàng để dưới đất. Bất quá hắn y nguyên len lén nhìn chăm chú lên Willy động tác. Mặc dù không có vũ khí, nhưng là đối với một đại kỵ sĩ đến nói, y nguyên có xuất kích phương thức cùng thực lực. Rất tốt, Willy cười một chút, sau đó đem đè vào Farina cái cổ ở giữa chủy thủ giơ lên. Farina cảm thụ được kia lạnh buốt chủy thủ từ cổ họng của mình ở giữa rời đi. Đầu tiên là sững sờ. Nàng căn bản không nghĩ tới cái này Willy nam tước thật sẽ bỏ qua chính mình. Chợt, Farina trong mắt sát cơ lẫm liệt. Trong chớp mắt, toàn thân kỵ sĩ đấu khí đột nhiên dâng lên. Nhưng mà, đang muốn quay người đem Willy phản sát thời điểm, Farina đột nhiên nhìn thấy Willy kia buông xuống chủy thủ lần nữa nâng lên. Thật có lỗi, Willy thanh âm tại Farina bên tai nhẹ nhàng vang lên. Lần này, chủy thủ không còn là tại Farina trước mặt khoa tay, mà là mặt ngoài mang theo Willy hàn xương đấu khí, trực tiếp đưa vào đến nàng thân thể. Phốc phốc, Willy không hề có điểm báo trước xuất thủ. Đầu tiên là đâm trúng Farina bụng dưới, ngay sau đó tại có từ ngực phải của nàng cùng sau lưng chỗ đâm xuống. Một nháy mắt, khó mà chịu được đau đớn trải rộng Farina toàn thân. Đấu khí của ta, trong đau đớn, Farina đột nhiên phát hiện, Willy đâm trúng cái này ba chỗ yếu, trực tiếp cắt đứt mình đấu khí vận đi đường tuyến. Hắn chỉ là lăng tần công quốc một cái nam tước. Farina chính cảm giác ý thức có chút mơ hồ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.